Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 214, chuyến bay của cô không đến theo lộ trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn lên máy bay từ Geneva, trước tiên bay đến Paris. Tại sân bay, người đàn ông mặc quần jean, áo len trắng, khoác ngoài một chiếc áo jacket giản dị, với dáng người cao ráo 1m89. Anh mang phong thái châu Âu, mạnh mẽ và điển trai. Anh lập tức nhìn thấy Lê Mạn giữa đám đông, mái tóc dài tung bay, vẻ đẹp thuần khiết như tiên nữ. Diệp Quân Giật nhanh chóng tiến lên, không nói lời nào, chỉ nhận lấy hành lý trước, rồi xoa xoa đầu của Hưởng Hưởng. Nhóc con, lại cao lên không ít rồi. Chào chú Diệp, Hưởng Hưởng lễ độ chào hỏi, giọng nói trầm ấm. Khuôn mặt có chút e thẹn, vẻ ngoài thừa hưởng từ Tống Khinh Thần thanh tú nho nhã. Nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược, đứa trẻ trước mắt là một thiên thần thuần khiết, không hề có chút toan tính. Diệp Chu có lớp học kiếm thuật, tan học sẽ đến. Diệp Quân Giật nhìn Lê Mạn, giọng nói dịu dàng, nhìn một chút là yên tâm rồi. Lê Mạn khẽ mỉm cười, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Câu, vĩnh viễn không nhập cảnh, như một lưỡi dao lặng lẽ, ai cũng hiểu rõ, nhưng chẳng ai nhắc đến. Cô chỉ lo rằng lần trở về này, có thể sẽ là lần gặp mặt cuối cùng, những tháng ngày cùng nhau sưởi ấm vì một cuộc giao dịch. Khi cô mang thai, cha con nhà họ Diệp đã chăm sóc cô, con người vốn có lòng biết ơn, cô cần phải đích thân đưa Hưởng Hưởng đến cảm ơn và nói lời tạm biệt. Nếu cần giải thích một số vấn đề, tôi sẽ phối hợp, người đàn ông nhẹ giọng nói. Vào quán bar sân bay, anh gọi cho Lê Mạn một ly nước cam, rồi đưa cho Hưởng Hưởng một hộp bánh macaron tinh xảo. Giải thích với ai đây? Chẳng lẽ tôi phải tự đa tình trước? Ai mà quan tâm? Lê Mạn đặt ống hút xuống, nhấp một ngụm nước cam, trong mắt lóe lên tia nghịch ngợm. Khi Hưởng Hưởng chào đời, có một người từ Trung Quốc đến, còn lấy đi dấu tay dấu chân của thằng bé. Đoán xem là ai? Lê Mạn bất ngờ bị sặc. Ho nhẹ vài tiếng, Hưởng Hưởng đặt bánh xuống, cẩn thận lau tay, rồi vỗ lưng cho cô. Mẹ là trẻ con à? Uống nước cam cũng bị sặc. Thấy cô đã ổn, cậu bé cầm một miếng bánh đưa đến bên môi cô. Nào, thưởng cho mẹ, đúng là cậu trai ấm áp. Rất ấm, Diệp Quân Giật cười khen ngợi, ánh mắt Lê Mạn dịu dàng. Hưởng Hưởng không phải kiểu con trai mạnh mẽ, nhưng có sự bình yên và ấm áp của tháng năm. Rất kiên nhẫn, tôi chấp nhận mọi khả năng vô hạn của con, nhưng sẽ cố gắng bảo vệ con khỏi những cám dỗ lợi ích. Giữ gìn sự thiện lương và ấm áp của con, tôi nghĩ không chỉ cô như vậy. Hiện tại nhà họ Tống chắc chắn sẽ bảo vệ thằng bé một cách kín đáo, không để thế giới bên ngoài biết bất kỳ tin tức nào về nó. Giọng nói của Diệp Quân Giật rất nhẹ, sợ rằng một từ dùng không đúng sẽ làm tổn thương người phụ nữ trước mặt. Sự bảo vệ của Lê Mạn và sự bảo vệ của Diệp Quân Giật có sự khác biệt. Lê Mạn không nói gì, chỉ dùng ống hút khuấy nhẹ ly nước cam. Nhìn những gợn sóng bị khuấy động, cuối cùng lại dần dần trở về yên tĩnh. Vậy nên, ngày tôi sinh con là mẹ của Khinh Thần, giáo sư Lương Chi Lan. Nơi làm việc của Tống Khinh Thần nằm ở Đông Thành, cách Lương Mã Hà không xa. Chiếc xe màu đen chậm rãi tiến vào trước tòa nhà văn phòng nguy nga. Kỳ Yến mở cửa, Tống Khinh Thần bước xuống từ ghế sau. Trời xuân vẫn còn chút lạnh, anh mặc sơ mi và quần tây, bên ngoài khoác một chiếc áo jacket đen mang phong cách công sở. Cặp kính gọng vàng trên sống mũi cao thẳng, đôi môi mím nhẹ, bước chân vững vàng nhưng lại nhanh chóng, vì vậy mà Kỳ Yến phía sau phải nửa chạy mới theo kịp. Nếu nói rằng thư ký Tống của Lỗ Thành khiêm tốn, ôn hòa, thị trưởng Tống của An Thị tài giỏi, sắc bén, thì anh Tống của hiện tại, sau khi trải qua 5 tháng rèn giũa, mang theo khí chất trầm ổn, uy nghiêm, khiến người ta vừa kính phục vừa nể sợ. Vừa từ chuyến khảo sát trở về, vừa ngồi xuống uống một ngụm trà, một sấp tài liệu đã được đặt lên bàn. Anh lướt qua trang giấy trên cùng, không hề dừng lại, lập tức đặt sang một bên, chỉ chăm chú xem xét các báo cáo cấp dưới trình lên. Người đàn ông cầm bút máy cũ kỹ quen thuộc, đôi mày nhíu lại, tỉ mỉ viết gì đó. Gần trưa, Kỳ Yến chờ người cuối cùng rời khỏi văn phòng rồi gõ cửa bước vào. Tờ giấy bị anh vứt qua một bên lúc đầu đã biến mất. Anh Tống, danh sách kiểm tra sức khỏe. Tôi bảo cậu chuẩn bị sao? Người đàn ông với đôi mắt sâu thẳm như biển nhìn sang. Không chút biểu cảm, hôm qua sau khi tiệc xong, anh đã hỏi qua, uống nhiều rồi, không nhớ. Tống Khinh Thần không nói thêm gì nữa. Kỳ Yến biết mình lỡ lời, định rút lui, khi đến cửa, lại nghe giọng nói của anh. Chuyến bay của Quốc Hàng, đã hỏi chưa? Chuyến bay khởi hành từ Geneva, vừa định báo cáo với anh. Không có cô Lê, hơn nữa, đã kiểm tra nhiều lần. Hôm nay chỉ có một chuyến, cô ấy thực sự không đi. Nực cười, sắc mặt Tống Khinh Thần trầm xuống. Ngày mai là kiểm tra sức khỏe. Nếu hôm nay không về kịp, ngày mai máy bay chắc chắn bị trễ. Bản thân chuyện kiểm tra đã được thông báo từ nhiều ngày trước. Không đến tức là từ bỏ quyền lợi. Đến khi anh cầm điện thoại gọi đi, chuông vừa reo lên, cuộc gọi đến hiển thị tên Lương Chi Lan. Anh nghe máy. Mẹ, có chuyện gì? Tối nay có rảnh về nhà ăn cơm không? Nhà có khách, không nói rõ, chắc chắn có vấn đề. Tống Khinh Thần nhàn nhạt đáp, xem tình hình, có thể không về được. Còn cứ như vậy, mặt mũi ba con biết để đâu. Lần trước gặp mặt với bác Đàm, bác Trì, con cũng hứa rồi mà. Hứa gì? Mẹ, mẹ hồi xuân rồi à? Con không phân biệt được thật giả trên bàn rượu. Anh không trực tiếp đối chọi, chỉ nửa dỗ dành, lễ tiết tiếp khách và EQ của mẹ là nhất. Mẹ, trông cậy vào mẹ rồi. Người đàn ông châm điếu thuốc, nhận một cuộc gọi, cộng thêm những tin tức trước đó. Bỗng nhiên cảm thấy bực bội vô cớ, cần một điếu thuốc để giải tỏa. Đã 37 tuổi, từ tháng thứ hai sau khi anh vào Bắc Kinh, cấp trên đã đặc biệt tìm gặp. Không còn vòng vo nữa mà nói thẳng rằng anh nên cân nhắc chuyện cá nhân, làm gương cho cấp dưới. Nếu anh không có thời gian tìm, tổ chức sẽ sắp xếp. Vị khách mà bà Lư Chi Lan nhắc tới chính là người do tổ chức giới thiệu, một nữ giám đốc tư pháp, cháu gái ruột của ông cụ Đàm. Trong lúc đang hút thuốc, điện thoại của Đỗ Trọng Hy tới. Giọng điệu của Tống Khinh Thần chẳng mấy vui vẻ. Lo mà lái máy bay cho cẩn thận đi. Hà, Đỗ Trọng Hy bật cười. Báo cho cậu một chuyện. Không biết là tin tốt hay tin xấu nữa đây. Nói nhanh, không thì tôi cúp. Đây là kiểu người gì vậy? Đỗ Trọng Hy lườm một cái. Có một người, đúng là không về từ chuyến bay ở Geneva, nhưng lại xuất hiện trên chuyến bay từ Paris về Bắc Kinh. Tôi nói này, còn chưa dứt lời, điện thoại đột nhiên bị Tống Khinh Thần cúp ngang. Cách chương.